Công lược Nam Phụ, chương 26, công lược Hoàng tử mất nước 25. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Nam Cung Vị Miên mím môi, trần chờ không nói lời nào. Lăng Vu Đề thật sự lo lắng Túc Diệp sẽ tới đây. Cho nên thúc giục Nam Cung Vị Miên lần nữa. Cuối cùng, Nam Cung Vị Miên lấy một con trùng màu ra từ một cái bình gốm nhỏ màu đen. Nhìn giống con tằm, lại không phải màu xanh biếc mà là màu da. Lăng Vu Đề nghi hoặc nhìn Nam Cung Vị Miên. Rõ ràng nàng ấy nói nàng sẽ chuyển độc trong cơ thể đào tử qua cho cô. Sao nàng không chuyển độc, ngược lại lấy ra một con trùng. Nam Cung Vị Miên đặt con sâu vào trong lòng bàn tay mình. Nói, đây là độc trùng ta nuôi 3 năm. Không phải thể chất ai đều có thể chuyển độc, trừ phi nội lực ngươi đặc biệt thâm hậu. Chính là ngươi không có nửa điểm nội lực, cho nên ta muốn nhìn, thể chất ngươi có thích hợp để ta giúp ngươi chuyển độc hay không? Lăng Vu Đề gật gật đầu, lúc trước cô thật ra cho rằng ai cũng có thể chuyển độc. Bất quá nghĩ lại, nếu ai cũng có thể chuyển độc mà nói, trong cốt truyện, Túc Diệp sẽ không tự mình chuyển độc, tùy tiện bắt cái người tội ác tày trời không phải được rồi sao? Thấy thế nào? Lăng Vu Đề hỏi. Thời gian thật sự không nhiều lắm, nếu Túc Diệp chạy đến, không chừng hắn sẽ tự mình chuyển độc. Nam Cung Vị Miên kéo tay phải Lăng Vu Đề, sau đó đặt độc trùng lên ngón trỏ Lăng Vu Đề. Độc trùng kia lập tức lộ đầu ra, há mồm cắn lên ngón trỏ Lăng Vu Đề. Ngón tay Lăng Vu Đề run rẩy, bởi vì ăn đau mà lông mày hơi nhăn lại. Cô cảm giác được độc trùng kia đang hút máu mình. Sau đó, thân thể màu da của độc trùng dần dần biến thành màu đỏ tươi đẹp như máu. Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Nam Cung Vị Miên. Có thể chứ? Nam Cung Vị Miên gật gật đầu. Lại mở miệng lần nữa. Ngươi, thật xác định, muốn chuyển độc vào trong cơ thể ngươi sao? Lăng Vu Đề kiên định gật đầu. Tuy rằng cô sợ đau. Chính là, thì tính sao đâu? Nam Cung Vị Miên đi đến bên người Đào Từ. Nắm cổ tay trái nàng, sau đó vặn ngón trỏ, nói với Lăng Vu Đề, lại đây đi, đem ngón trỏ của ngươi đối với ngón trỏ của nàng ta. Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn ngón trỏ mình, có độc trùng đang không ngừng hút máu tươi, cô không dám trì hoãn, bước nhanh đến nằm bên cạnh Đào Từ trên mặt đất, lúc này Đào Từ đã đau đến ngất đi rồi, sắc mặt tái nhợt, chau mày. Vạt áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Lăng Vu Đề hít sâu một hơi. Đem ngón trỏ đối với ngón trỏ Đào Từ. Sau đó, thế nhưng ở đuôi độc trùng kia lại xuất hiện một cái đầu. Há mồm cắn trên ngón trỏ Đào Từ. Bất quá mấy tức thời gian, độc trùng vốn đang đỏ như máu, dần dần biến thành màu tím đen. Lăng Vu Đề cảm thấy có cái gì đang tiến vào thân thể của mình. Cô biết. Cái kia hẳn chính là độc, đại khái 30 phút sau, độc trùng đã biến thành màu đen thui nhả hai ngón tay của hai người ra. Lạch cạch một tiếng lăn xuống đất, thân thể cứng đờ, Lăng Vu Đề vốn đang muốn hỏi. Độc trùng kia, đã chết rồi sao, nhưng cô nói không ra lời. Đau, toàn thân, nơi nào cũng không đau, chính là xương cốt đau. Cảm giác kia, giống như có cái gì ở gõ xương cốt cô. Trong chốc lát, lại giống như có cái gì đang ma sát xương cốt cô. Chỉ là mấy cái hô hấp, Lăng Vu Đề cũng đã đau đến mức ngã trên mặt đất. Nam Cung Vị Miên ôm Lăng Vu Đề tới trên giường, vẻ mặt khổ sở nhìn Lăng Vu Đề. Mau, đưa Đào Từ trở về. Lăng Vu Đề túm ống tay áo Nam Cung Vị Miên, gian nan nói ra một câu. Nam Cung Vị Miên nhìn Đào Từ nằm trên mặt đất. Sắc mặt trừ bỏ tái nhợt một ít, chỉ là giống như ngủ rồi. Gật gật đầu, chấm, được, ta đây đưa nàng ta trở về trước. Khinh công Nam Cung Vị Miên lợi hại, cho dù là ban ngày ban mặt, cũng khó có người phát hiện ra nàng. Có lẽ là bởi vì Đào Từ mất tích khác với trong cốt truyện. Miêu tả rằng thẳng đến buổi tối mới được Nam Cung Vị Miên đưa trở về. Không có bị phát hiện nàng từng mất tích. Đào Từ mất tích, làm cho cả kinh thành đều rối loạn, mà Túc Diệp đoán được Đào Từ có lẽ sẽ ở nơi nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không rời khỏi được, cho đến khi Đào Từ lại được phát hiện bình yên vô sự trở lại Ngọc Khê Các. Túc Diệp mới dỗi rãnh đi Phẩm Hương Lâu, mà lúc này, Lăng Vô Đề nằm ở trên giường, đã đau đến mức không có sức nói chuyện. Nam Cung Vị Miên hỏi cô, muốn giúp cô giảm bớt thống khổ. Lăng Vô Đề biết, ý của Nam Cung Vị Miên là giết cô, như vậy, cô sẽ không đau, nhưng, cô biết Túc Diệp sẽ đến. Cô, muốn gặp Túc Diệp một lần, cho dù là liếc mắt một cái cũng được. Cho nên, cô cự tuyệt Nam Cung Vị Miên. Cô chờ a, chờ a. Thời điểm Lăng Vô Đề cho rằng có lẽ chính mình không đợi được Túc Diệp. Túc Diệp, rốt cuộc tới, nhìn thấy Lăng Vô Đề đã thở yếu ớt mong manh như thế. Quả thực Túc Diệp không thể tin được hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Hắn tới Phẩm Hương Lâu, là muốn hỏi Nam Cung Vị Miên, có phải nàng ấy đã mang Đào Từ đi hay không? Thế mà, lại nhìn thấy Lăng Vô Đề suy yếu như vậy. Không phải nàng ấy hẳn là phải ở Thanh Phong Uyển mới đúng. Lăng Vô Đề đã chết ngất, Túc Diệp đã đến, cô không hề biết, Nam Cung Vị Miên quỳ trước mặt Túc Diệp, tràn ngập áy náy, Túc, lâu chủ, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta đang hỏi ngươi đây là có chuyện gì? Túc Diệp mất khống chế quát, bởi vì kích động mà ngực phập phồng lên xuống, bộ dạng này. Sợ là lần đầu tiên Nam Cung Vị Miên nhìn thấy Túc Diệp mất khống chế như thế. Hôm nay ta, bắt Hy Hòa quận chúa tới nơi này. Ta khuyên nàng cùng lâu chủ ngươi ở bên nhau. Nhưng nàng lại nói, nàng chỉ coi lâu chủ ngươi trở thành bằng hữu bình thường. Nàng yêu, là Mộ Dung Thiên Vấn. Dưới cơn tức giận, liền hạ độc nàng, ta hỏi chính là thân thể tiểu vu. Nam Cung Vị Miên còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị Túc Diệp đánh gãy. Hiện tại hắn quan tâm chính là Lăng Vô Đề. Ai đi quản cái gì Đào Từ? Nam Cung Vị Miên hơi hơi rũ đầu. Độc dược kia, vô giải, tiểu vu lo lắng sau khi ngài đã biết, sẽ chuyển độc vào trong cơ thể để cứu Hy Hòa quận chúa. Cho nên, tiểu vu nói, nhờ ta giúp nàng chuyển độc vào trong cơ thể nàng ấy. Túc Diệp khiếp sợ lui ra phía sau vài bước. Thân mình lung lay mấy cái khó khăn lắm mới đứng vững. Lúc này, vừa lúc Lăng Vô Đề tỉnh lại, cô ưm một tiếng, Túc Diệp nghe được, Túc Diệp vội vàng đi đến trước giường, nắm tay Lăng Vô Đề, vẻ mặt quan tâm nhìn cô, ý thức Lăng Vô Đề rất mơ hồ, cho dù đã tỉnh, người trước mắt đều thấy không rõ lắm, là, tiên sinh sao? Lăng Vô Đề gian nan mở miệng hỏi, Túc Diệp gật gật đầu. Phải, là ta, chấm, được đến câu trả lời. Lăng Vô Đề nỗ lực mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng Túc Diệp, nhưng cô cảm thấy cả hai mắt của mình bị bịt một tầng màng. Làm thế nào cũng không thấy rõ hình bóng Túc Diệp. Lăng Vô Đề ủy khuất chảy nước mắt, nhìn không thấy tiên sinh. Cuối cùng, liếc mắt một cái, cũng nhìn không thấy, một câu, làm Túc Diệp đỏ hốc mắt. Hắn nắm tay Lăng Vô Đề thật chặt. Sau đó đưa mặt mình đến gần khuôn mặt Lăng Vô Đề. Cách chương.